chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, trấn áp đế lăng. Tiến về minh giới, mắt thấy Khô Lâu đại quân vòng vây dần dần co vào. Đã không ngừng có người thụ thương ngã xuống đất. Hoảng sợ ngạc nhiên nhìn qua từng chương ngay tại thôn phệ hướng mình xấu xí Khô Lâu. Nhưng vào lúc này, cái kia đen nghịt, dường như đã tích chứa thật lâu trong mây đen bỗng nhiên vang lên âm thanh sấm sét. Tiếng sấm như là uy nghiêm dã thú gào thét, nhưng lại xen lẫn mấy phần thần thánh cảm giác. Lôi quang chói mắt đem huyết sắc bầu trời đều cơ hồ hoàn toàn chiếu rọi. Tầng mây bên trong không ngừng có lôi đình tiếp tục ấp ủ lấy uy thế kinh khủng. Trùng trùng điệp điệp, làm cho người sinh ra sợ hãi. Giờ này khắc này, thế mà liền những cái kia Khô Lâu đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Chờ một chút, đó là, Nhiếp sư huynh khí tức. Bỗng nhiên có Thiên Vân Điện đệ tử kinh ngạc hô lên âm thanh. Bởi vì ngay tại cái này lôi đình bên trong, bọn họ đúng là cảm thấy cùng Nhiếp thần cực kỳ tương tự khí tức. Đồng thời cơ hồ hoàn toàn có thể vô cùng xác thực. Cái này lôi đình chính là đến từ Nhiếp thần. Các ngươi nói là Nhiếp thần. Làm sao có thể, hắn không phải còn không có bước vào hóa đỉnh cảnh sao? Huống chi, cái này lôi đình trình độ kinh khủng. Liền xem như đại đế cường giả cũng khó có thể sử dụng ra a. Còn lại môn phái tu sĩ lại là hoàn toàn không thể tin được. Cái kia lôi đình bao hàm khủng bố uy thế. Làm bọn hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ đáy lòng rung động. Hoàn toàn không ai dám tin tưởng. Một cái ích hải cảnh tu sĩ có thể vận dụng ra đáng sợ như vậy lôi đình chi pháp. Ngàn vạn lôi đình, gấp trăm lần tăng phúc. Mà giờ khắc này, đế lăng chỗ sâu Nhiếp thần đã khép hờ hai mắt. Toàn thân linh lực bỗng nhiên tăng vọt. Nguồn gốc từ tại lôi minh đại đế ngàn vạn lôi đình tuy nhiên cường thịnh. Nhưng cũng không có pháp tùy tiện phá hủy đế lăng bên trong những vong linh này chi vật. Nhưng đi qua gấp trăm lần tăng phúc về sau. Vô luận là uy lực vẫn là cường độ. Ngàn vạn lôi đình đều phải đến bay vọt tính biến chất. Toàn bộ hạp cốc bên ngoài. Đế lăng cửa vào huyết sắc bầu trời. Cơ hồ hoàn toàn bị lôi quang tràn ngập. Tầng mây bên trong chỗ phun trào lôi đình. Càng là phát ra xa so với Long Minh còn muốn uy nghiêm lại làm cho người sinh ra sợ hãi thanh âm. Giống như là triệt để bị chọc giận đồng dạng. Đếm mãi không hết Khô Lâu đại quân cũng là bộc phát ra gào rú thanh âm. Tức giận phóng tới Lan Xuyên đại lục chúng tu sĩ. Vòng vây không ngừng co vào. Những cái kia gào thét Khô Lâu binh lính toàn thân tràn ngập huyết sắc. Trên thân thể bạch cốt không thể phá vỡ. Chiến lực càng là đủ để địch nổi huyền nguyên cảnh tu sĩ. Lại thêm chi cái kia đủ để khiến người ra đầu tê dại số lượng. Tràng diện như vậy, đủ để khiến bất luận kẻ nào cảm giác được trong lòng phát lạnh. E ngại không thôi, nhưng vào thời khắc này, trong lúc đó, ấp ủ đã lâu lôi đình rốt cục sét đánh xuống. Một đạo, không đúng, một, hai, ba. Là từ một tia chớp diễn hóa mà thành ngàn vạn đạo lôi đình. Nhìn qua không trung, trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ lại là đồng thời ngạc nhiên thất sắc. Từ lúc mới đầu một tia chớp chỗ phân hóa, ngàn vạn đạo lôi đình sét đánh mà xuống. Cường thịnh lôi quang cơ hồ đem trọn cái bầu trời hoàn toàn chiếu rọi. Không ai có thể tưởng tượng đến, lôi pháp uy lực lại còn có thể rất khủng bố đến như thế trình độ. Oanh! Ngàn vạn lôi đình phích lịch mà xuống, thẳng tắp rơi vào bạch cốt trong đại quân, vang vọng đất trời tiếng vang quanh quẩn tại đế lăng bên trong. Tại Lan Xuyên đại lục vô số tu sĩ ngạc nhiên không thôi trong ánh mắt. Bọn họ đúng là thấy rõ ràng, tất cả Khô Lâu đại quân, đúng là toàn bộ bị cái này vô tận lôi đình nuốt mất. Đại địa oanh động lay động, đế lăng rung động không thôi, mà những cái kia dường như không thể phá vỡ. Cực kỳ khó có thể chiến thắng Khô Lâu binh lính. Đúng là tại đã nhận lấy khủng bố như thế lôi đình về sau. Trong khoảnh khắc như gặp phải trọng kích. Oanh, vô số bạch cốt trực tiếp vỡ vụn. Vô số Khô Lâu binh lính thân thể trực tiếp phai mờ vì cho tàn. Cho dù là bọn họ muốn hướng về Lan Xuyên đại lục tu sĩ vọt tới. có thể không đợi phía dưới bước ra một bước, liền có ẩn chứa khủng bố uy thế lôi đình trong nháy mắt sét đánh xuống. Cho dù là lại thế nào cứng cỏi thân thể, cũng muốn tại cái này lôi đình phía dưới trong nháy mắt bị sấm sét vỡ nát. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, vừa mới mãnh liệt không dứt, cơ hồ đem Lan Xuyên đại lục chúng tu sĩ đẩy vào tuyệt cảnh Khô Lâu đại quân. Đúng là trực tiếp thương vong trọn vẹn hơn phân nửa. Chỉ có cực kỳ số ít Khô Lâu binh lính còn có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Có thể cái kia bạch cốt cấu tạo mà thành thân thể sớm đã tại lôi đình oanh kích phía dưới biến đến tàn phá không chịu nổi, thì liền hành động đều đã biến đến cực kỳ khó khăn. Linh khí này cảm giác cùng ngàn vạn lôi đình, thật là nhiếp sư huynh. Trong lúc nhất thời, Thiên Vân Điện chúng đệ tử đều cảm giác được hốc mắt một trận thấm ướt. Bọn họ hết sức rõ ràng, nếu như vừa mới cục diện nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ tất cả tiến vào đế lăng người đều muốn không cách nào đột phá trùng vây, chết ở chỗ này. Chính là nhiếp thần cứu được bọn họ, thậm chí là tất cả tiến vào đế lăng bên trong tu sĩ một mạng, thì liền đông đảo Lan Xuyên đại lục tu sĩ cũng tại lúc này có chút ngây ngẩn cả người. Nghĩ không ra thế mà thật là nhiếp thần đã cứu chúng ta. Đến từ Lôi Viêm đại đế ngàn vạn lôi đình. Bất quá, hắn đến tột cùng là như thế nào lấy ích hải cảnh thực lực phát huy ra như thế lực lượng kinh khủng. Bất kể như thế nào, hiện tại chính là chúng ta phản kích thời khắc. Lòng mang một tia cảm kích chi tâm nhìn về phía bên trong hạp cốc. Chúng tu sĩ ảo ảo trọng trấn cờ trống, lại lần nữa đứng người lên. Đã bắt đầu không ngừng có Khô Lâu chậm rãi từ dưới đất lại lần nữa leo lên mà ra. Nhưng bọn hắn hết sức rõ ràng, đây đã là tốt nhất phản kích thời cơ. Nguyên bản Khô Lâu đại quân cơ hồ đã tại lôi đình phía dưới phá hủy trống không. Giờ phút này, nhân tộc tu sĩ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nhất định phải triệt để khiến những cái kia Khô Lâu binh lính không cách nào giống vừa mới một dạng dã man sinh trưởng. Đa tạ nhiếp sư huynh, chúng ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, giết, đem những vật này tất cả đều giết trở về, báo đáp nhiếp sư huynh ân tình. Trong lúc nhất thời, quân tình xúc động, chúng tu sĩ đều là cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Tay cầm pháp bảo, hoàn toàn quét qua vừa mới dã rời, cùng với không trung còn tại cuồn cuộn mà động lôi đình. Cao giọng gầm lên xông về phía trước, giết. Đế lăng bên trong, Lan Xuyên đại lục chúng tu sĩ đã không còn có mảy may e ngại. Khí thế thậm chí so mới vừa tiến vào đế lăng thời điểm càng phải tăng vọt lên mấy phần. Mà giờ khắc này, đế lăng chỗ sâu nhiếp thần cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Thì liền phun ra một đạo khí tức bên trong, đều phảng phất giống như ẩn chứa một tia lôi đình. Ngàn vạn lôi đình làm gấp trăm lần tăng phúc, vừa mới khủng bố chi cảnh. E là cho dù là đế lăng bên trong Khô Lâu đại quân có mạnh đến đâu, cũng hoàn toàn không cách nào chống cự. Bất quá, đến đón lấy, giải quyết đế lăng bên trong sự tình. Nhiếp thần ánh mắt cũng nhìn phía cái kia quạt từ thất thải nguyên thạch chỗ huyễn hóa ra cửa lớn, thông hướng cái kia cực kỳ thần bí minh giới. Mà cái kia trong bóng tối khống chế, nỗ lực dẫn phát đế lăng bạo động, làm loạn lan cả tòa xuyên đại lục tồn tại. Chỉ sợ cũng chính ẩn thân tại minh giới bên trong. Đi thôi lão bà, ta ngược lại thật ra muốn nhìn minh giới đến tột cùng là cái địa phương nào. Nhiếp thần mỉm cười, đứng dậy, đi tới thông hướng minh giới bảy màu chi môn trước. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.